Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 545, tỉ muội trò chuyện. An Gia Đống nói tới là đại đa số bộ đội xuất ngũ hiện trạng. Tuy nhiên xuất ngũ lúc lại cầm tới một khoản tiền, nhưng về sau công tác lại là cái vấn đề lớn. Địa phương phía trên không có nhiều như vậy chức vị cung cấp cho bọn hắn công tác. Hoặc là nói ngại đãi ngộ thấp, không đi làm. Qua ước còn không có phổ thông dân đi làm thoải mái. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Giang Bác nói, vậy nếu như ngươi để cho bọn họ tới làm hộ vệ cho ta, ngươi nói bọn họ sẽ nguyện ý sao? An Gia Đống ngẩn người, tiếp lấy ngôn ngữ kích động. Lão bản, ngài chăm chú à, ta khá hơn chút chiến hữu xuất ngũ sau đều chỉ có thể làm địa phương đặc công cùng bảo an. Rất nhiều người lương một năm liền 10 vạn cũng chưa tới. Nói thật, từ khi theo ngài, ta thì rất muốn kéo bọn hắn một thanh. Trước đó liền muốn cho ngài nói, nhưng lại sợ ngài không đồng ý. Giang Bác cười cười, ta đối với các ngươi những thứ này làm lính, vẫn luôn mang trong lòng kính ý. Dối trá mà nói ta cũng không nói. Dù sao một hàng có một hàng quy củ, theo ta vậy thì phải phục tùng sắp xếp của ta. Đương nhiên, ta sẽ cho bọn hắn tốt tiền lương cùng đãi ngộ, cũng sẽ không để bọn họ đi đụng vào đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Bất quá, ngươi tìm người nhất định muốn đáng tin. Ngươi không đáng tin cậy, ngươi cũng đừng liên hệ. Miễn cho đến lúc đó tới ta không muốn, ngươi phía sau cùng con cũng băn khoăn. An Gia Đống vội vàng bảo đảm nói, lão bản ngài yên tâm, ta tìm người đều là ta lưng tựa lưng chiến hữu, từng có mệnh giao tình loại kia, bọn họ đều là hiểu rõ người, chưa từng việc xấu, tuyệt đối tin qua được. Bất quá, ngài muốn mấy cái, ngươi có thể tìm đến mấy cái. An Gia Đống suy tư xuống nói, ta người tin cẩn, trước mắt chỉ có 3 cái. Giang Bác, 3 cái, không có vấn đề. Vậy ngươi thì nhanh đi liên hệ đi, sớm một chút đem bọn hắn kêu đến. An Gia Đống hưng phấn nói, được rồi tốt, ta lập tức đi ngay liên hệ. Đúng rồi, tiền lương đãi ngộ phương diện, ngươi cho ngươi nói lại, lương một năm 120 vạn đi. Bọn hắn mà nói thì 100 vạn tốt, ngươi thì chiều đãi ngộ này cùng bọn hắn liên hệ. Giang Bác nghĩ nghĩ nói, cái này. An Gia Đống giật mình, có chút thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng khoát tay nói, lão bản, cái này nhiều lắm, ta trước đó mới là lương một năm 50 vạn, liền đã dừng lại, không phải để ngươi ăn không lấy không, về sau xuất ngoại hành động sự tình nhiều nữa đâu. Mặt khác, trước đó ngươi còn phải cùng ta ký tên một phần hợp đồng. Nói, Giang Bác từ một bên trong bọc móc ra một phần bí mật khế ước, bỏ lên trên bàn. Lần này ra các ta giản bằng phi bị gõ muộn côn sự kiện, cho Giang Bác gõ cảnh báo. Cái thế giới này nhìn như quá ôn hòa hài, nhưng trong lòng mỗi người đầu có như vậy điểm tặng sự tình. Về sau tương tự giao dịch, chỉ sợ sẽ không thiếu. Lần này là hắn tại Jakarta, giản bằng phi mới có thể an toàn thoát hiểm. Nhưng nếu như lần tiếp theo hắn không ở đây, cho nên, hắn dự định thành lập một cái đối ngoại an toàn bảo hộ đoàn. Không chỉ có muốn để An Gia Đống bọn người ký kết bí mật khế ước, nếu như có thể mà nói, còn muốn đem bọn họ bồi dưỡng thành siêu việt nhân thể cực hạn thuế biến người. Ai dám đánh ý đồ xấu, trực tiếp vũ lực trấn áp, dùng cái này đến cam đoan ở nước ngoài giao dịch thời điểm an toàn. An Gia Đống cầm qua bí mật khế ước mắt nhìn, cũng không có do dự, cấp tốc dựa theo Giang Bác chỉ thị ký kết khế ước. Chúc mừng ngươi cùng An Gia Đống ký kết bí mật khế ước. Tại khế ước phạm vi bên trong, hắn đem nghiêm ngặt thực hiện trách nhiệm của mình. Rất tốt, Giang Bác cầm qua khăn giấy lau một cái khóe miệng, đứng lên nói, đi theo ta, cho ngươi một vật. Được, hai người rất nhanh rời tửu điếm, đi tới Giang Bắc trước đó để Trang Miểu mua một tòa gara tầng ngầm. Trong gara, lúc này còn chất đống mấy cái đài giá trị mấy chục vạn, thậm chí hơn 1.000 vạn xe sang trọng. Lão bản, chúng ta đây là... An Gia Đống mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Giang Bác lấy lại bình tĩnh, theo trong hòm item lấy ra một cái siêu thể chất keo, ném cho An Gia Đống. Cái này là một cái cường hóa thân thể tư chất viên con nhộng, đặc chế phẩm, ngươi có thể nuốt vào thử một chút hiệu quả. Siêu thể chất keo đối Giang Bác mà nói, hiện tại ngoại trừ bổ sung năng lượng, đã không cách nào tăng lên hắn mức năng lượng. Hắn dự định để An Gia Đống phục dụng nhìn xem hiệu quả. Nếu như hiệu quả không tệ, đến lúc đó sang năm về nhà, để cha mẹ cũng nếm thử. An Gia Đống nhẹ gật đầu, dựa theo Giang Bác bàn giao, cấp tốc đem siêu thể chất keo nuốt vào. Mới đầu không có cảm giác gì, nhưng thời gian dần trôi qua, An Gia Đống cảm giác trong thân thể dường như nhiễm một đám lửa. Từng dòng nước ấm theo ở ngực hướng chảy toàn thân. Giang Bác nhớ phía dưới thời gian, ước chừng 12 phút sau, An Gia Đống thật dài thở hắt ra, trong mắt lóe lên một vệt tinh mang, nhéo nhéo nắm đấm của mình. Lão bản, ta cảm giác mình giống như mạnh lên. Đang khi nói chuyện, hắn vung lên quyền đầu đập xuống bên cạnh cây cột đá. Đông một chút, từ bê tông chú tạo mà thành cây cột đá bị đánh đến nứt ra. Bị công kích chỗ xuất hiện một cái nhàn nhạt quyền ấn. Giang Bác khóe miệng co giật hai lần. Con em ngươi, lão tử lúc trước thế nhưng là phục dụng hai cái siêu thể chất keo, lại thêm chiến đấu gen cương ấn, mới có hiệu quả như vậy a. Có thể ăn ra đống gia hỏa này, chỉ phục dùng một cái siêu thể chất keo liền có loại này lực lượng. Không hổ là tham gia quân ngũ xuất thân người a, nội tình cũng là tốt. Đuổi đi An Gia Đống về sau, Giang Bác lái xe trở lại thang thần nhất phẩm. Đúng lúc, Ngả Lộ Nhi cùng Ngả Vi Nhi hai người đều ở phòng khách chất đống chơi điện thoại di động. Nhưng nhìn thấy Giang Bác, sắc mặt hai người đều không hẹn mà cùng đỏ lên. Bầu không khí có chút vi diệu cùng xấu hổ. Giang Bác cũng không nói gì, chỉ là hỏi thăm các nàng mấy ngày gần đây tình huống, liền cất bước về tới gian phòng của mình. Hắn sau khi đi, Ngả Vi Nhi thật dài thở một hơi. Ngả Lộ Nhi chậm chậm nói, ai, ngươi tối nay muốn đi tìm hắn sao? Ếch, ta không đi, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngả Vi Nhi đỏ lên bên tai nói, không làm gì, cũng chỉ là hỏi hỏi. Ngả Lộ Nhi nói, thật sao? Ngả Vi Nhi hồ nghi nói, đương nhiên là thật, ta hiện tại đã giới sắc, luôn muốn những chuyện kia đối thân thể không tốt. Ngả Lộ Nhi nghiêm túc nói. Ngả Vi Nhi lông mày nhỏ nhắn trao lên, điều cười ra tiếng, thật sao? Vậy tối nay người nào đi người đó là chó. Ngả Lộ Nhi ra mặt một trận dốc hết ra, nũng nịu nhẹ nói, được, tối nay người nào đi người đó là chó. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng Ngả Lộ Nhi trong lòng đất lại gâu gâu gâu kêu hai tiếng. Nói đến khoảng cách lần trước cùng Giang Bác nhìn pháo hoa đã có tốt nửa tháng, không có gặp hắn lúc vội vàng luật sở công tác còn tốt, nhưng vừa mới vừa thấy được hắn, Ngả Lộ Nhi tâm tư thì không thể tránh khỏi loạn. Muốn không phải Ngả Vi Nhi vừa rồi tại bên cạnh, nàng khẳng định khi nhìn đến Giang Bác thứ nhất mắt thì hai mắt sáng lên nhào tới. Nhìn đến muội muội cái kia khẩu thị tâm phi dáng vẻ, Ngả Vi Nhi nhịn không được giễu cợt nàng một trận. Bất quá, tỉnh táo lại về sau, lại vỗ bắp đùi của nàng nhíu mày hỏi, hai ta bất chi bất giác đều lên thuyền của hắn. Mấy ngày nay ngươi đều tại né tránh vấn đề này, nhưng ta vẫn là muốn hỏi một chút ngươi, về sau ngươi có tính toán gì hay không? Ngả Lộ Nhi tùy ý nói, không có tính toán gì, thì như bây giờ rất tốt. Ngươi khác một bộ không tim không phổi dáng vẻ, ngươi thì không nghĩ tới ngoại trừ hai ta bên ngoài, hắn những cái kia những nữ nhân khác sao? Nả Lộ Nhi bất đắc dĩ nói, những vấn đề này suy nghĩ cũng vô dụng, tính cách của hắn ngươi cần phải rõ ràng, muốn hai bên tư tưởng của hắn là chuyện không thể nào. Mà lại, như là đã lên chiếc thuyền này, lấy hắn thân phận và địa vị, hắn không nguyện ý thả ta hai đi, chúng ta là vô luận như thế nào cũng đi không được. Muốn cùng hắn bàn điều kiện, chỉ có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất là trên giường đánh bại hắn. Ngả Vi Nhi khuôn mặt mặt hồng hào, mắng, ngươi nói thế nào cái này a? Cái này có cái gì? Đều là quan hệ mật thiết người. Ngươi ở trước mặt ta thì đừng như vậy bảo thủ a. Nả Lộ Nhi bĩu môi nói, ta cũng không như ngươi vậy không biết xấu hổ. Biện pháp thứ hai đâu? Nả Lộ Nhi nhếch miệng lên, cho hắn sinh cái hầu tử a. Ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.